như giấc mơ. Hãy giữ ai ơi cho giấc mơ còn đầy. Một khi đã yêu đừng quên, con tim sẽ mang thêm bao ưu phiền. Anh hãy chưa có thờ ơ, yêu em với nụ cười đắm say. Bầu trời đẹp xinh, yêu em với ánh mắt thâm thiết chưa tràn môi ân tình. Hãy cứ yêu trong sầu nhé, sẽ có những tiếng hát say người. Tình như khói mây, tình trong phút giây, yêu trong bao chiều giông tố. Rượu chưa uống nhưng tình đã say, tình chưa đến xin đừng chấm phai. Sẽ có em mãi luôn mong chờ, mong chờ vòng tay người ấy với những chân tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.